Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 253: Tha hương ngộ cố nhân. Góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời rực rỡ tán lạc trong phi trường quốc tế John F. Kennedy, giống như chỉnh thể nó được khoác lên mình một tấm áo lụa màu vàng. Là một trong những sân bay lớn nhất toàn thế giới, phi trường quốc tế JFK vô cùng bận rộn, một ngày 24 giờ không trì hoãn chuyến bay nào. Chiếc xe Rolls-Royce màu bạc dừng ở bên ngoài sân bay, thu hút không ít ánh mắt của những vị hành khách. Ở phía trước và sau của chiếc Rolls-Royce màu bạc là hai cỗ xe màu đen bảo hộ. Johnson Gambino ngồi điều khiển chiếc xe Rolls-Royce, trong tay mang theo một điếu xì gà, vẻ mặt trông vô cùng hưởng thụ. Hôm nay Johnson không có mặc lễ phục màu trắng giống như thường ngày, mà trưng diện một bộ Âu phục màu vàng nhạt. Bộ trang phục này là do chính tay nhà thiết kế hàng đầu của Armani chế tạo, cực kỳ vừa vặn. Mái tóc của Johnson cũng trải qua tỉ mỉ thiết kế, phối hợp cùng khuôn mặt anh tuấn, làm cho cả người hắn thoạt nhìn thập phần tuấn tú. Hơn nữa khi Johnson cười, khóe miệng tự nhiên mà lộ ra một đường cong quyến rũ. Cũng giống như Andrew LeFou, thứ mà Johnson hấp dẫn người ta nhất chính là đôi tròng mắt kia của hắn. Ánh mắt của Andrew LeFou để cho người ta một loại cảm giác bình tĩnh và cơ trí, trong lúc nàng nhìn về phía ngươi, sẽ khiến ngươi cảm giác mình ở trước mặt nàng. Không có chút bí mật nào đáng nói, dường như nàng có thể nhìn thấu tâm sự của ngươi. Còn Johnson thì lại bất đồng, ánh máy của hắn không bức người như cái dạng công tử ăn chơi trác táng. Cũng không cơ trí giống như Andrew LeFou, mà ánh mắt của hắn cực kỳ, đúng rồi, là thâm tình. Thời gian khi hắn nhìn về phía ngươi, thì ánh mắt kia như thể biết nói. Nhiều lúc, Johnson đều dựa vào ánh mắt trao đổi, xem có thể đem nữ nhân lừa gạt lên giường được hay không. Đây chính là sở trường của riêng Johnson, từng có một vài hoa hoa công tử trong xã hội thượng lưu tại Mỹ, lấy Johnson làm kinh nghiệm, nhưng lại chỉ học được chút điểm da lông ở bên ngoài, bắt chước không ra nổi ánh mắt thâm tình biết nói của Johnson. Andrew LeFou giống như ngày thường, mặc một thân trang phục màu đen. Cùng biểu tình thích ý của Johnson bất đồng, vẻ mặt của nàng rất lạnh lùng, cái loại lạnh lùng này đã muốn thâm thúy đến tận xương tủy, không thể thay đổi được. Oh, bà chị xinh đẹp của tôi, có phải nam nhân của chị đã quên không đến Las Vegas mất rồi chăng? Johnson giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó dụi tắt điếu xì gà, mỉm cười hướng Andrew nói. Nghe Johnson nói như vậy, sắc mặt Andrew LeFou càng lạnh lùng hơn. Câm miệng, thật sự không tồi chút nào. Chứng kiến biểu tình của Andrew LeFou lạnh như băng tầng, Johnson lầm bầm nói. Vốn tưởng rằng tình yêu có thể làm cho trái tim băng xương của bà chị tan chảy, bất quá hiện giờ nhìn lại chị vẫn giống như trước đây, quả thực là tính tình lạnh nhạt. Johnson, Andrew LeFou nheo mắt lại, trong con ngươi không che giấu vẻ tức giận chút nào. Johnson chứng kiến Andrew LeFou tức giận, bất đắc dĩ nhún vai. Nói, được rồi, tôi câm miệng, bất quá tôi vẫn phải nhắc nhở chị, thời gian đã đến rồi, có nên gọi điện thoại hối hắn ta hay không? Tôi chỉ sợ hắn quên không lên phi cơ mà thôi. Hắn không quên, Andrew LeFou nhẹ nhàng nói một câu, thanh âm tuy nhỏ, nhưng vô cùng kiên định. Giống như để xác minh câu nói của Andrew LeFou, nàng vừa dứt lời. Thì Lý Dật lái ô tô xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Thấy mỗi màn như vậy, Johnson bĩu môi, chẳng lẽ các người thông đồng với nhau sao? Góc truyện audio.com. Nói xong, Johnson không đợi Andrew LeFou đáp lời, trực tiếp mở cửa xe bước xuống, hiển nhiên đối với bà chị của mình, Johnson vẫn có một chút sợ hãi. Trong gia tộc những thành viên có hy vọng trở thành người kế nhiệm, Johnson không úy kỵ một ai kể cả lão cha Edward của mình, nhưng lại phi thường tránh né Andrew LeFou. Theo cách nghĩ của Johnson, Andrew LeFou giúp hắn gánh vác trách nhiệm gia tộc nên thỉnh thoảng Andrew hướng hắn phát hỏa cũng là bình thường. Cùng Johnson xuống xe còn có anh Hoa. Lúc trước anh Hoa nhận được điện thoại của Lý Dật phân phó nàng đi theo Andrew LeFou cùng ra sân bay. Còn Jester, ngày hôm qua đi ám sát, Trương Đức Hôn xong, liền rời khỏi New York suốt đêm trở về Los Angeles. Mấy ngày qua, Niu Lâm Sinh mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Lý Dật hồi báo tình hình ở Los Angeles. Mặc dù mỗi lần Niu Lâm Sinh ở trong điện thoại nói với Lý Dật, hết thảy mọi chuyện bên phía Los Angeles đều bình thường. Nhưng theo trong giọng điệu của Lâm Sinh, Lý Dật nghe ra có điều dị thường, vậy nên phân phó Jester chạy về Los Angeles âm thầm điều tra chuyện này. Jester hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn đã trình diễn một vở kịch ám sát tuyệt hảo, đồng thời vừa vặn đạt tới yêu cầu của Lý Dật không lưu lại ở hiện trường bất kỳ dấu vết gì. Sau đó, Trương Đức Hôn còn hoảng sợ gọi một cú điện thoại cho Lý Dật nói. Nếu không phải báo trước rằng chúng ta đang diễn trò, tôi còn tưởng rằng mình sẽ đi gặp Diêm Vương gia. Tại sao? Bởi vì hắn đã giết chết bảo tiêu của tôi. Đây là câu nói lúc ấy Trương Đức Khôn trả lời, khi nói ra những lời này, trong thanh âm kèm theo một tia run run. Thực hiển nhiên, Jester đã để lại cho hắn một loại ấn tượng mang tính hủy diệt. Kết quả làm cho Lý Dật hết sức hài lòng, đối với Lý Dật mà nói, diễn trò ám sát Trương Đức Khôn thứ nhất là vì tung hỏa mù Hồng Thanh Vân, về phương diện khác cũng là cấp cho Trương Đức Khôn một chút áp lực. Trên thực tế, Trương Đức Khôn còn chưa nói hết câu. Jester dưới tình huống tay không, nhất chiêu liền giết chết bảo tiêu của hắn. Hành động của Jester thành công viên mãn, sáng sớm hôm nay, cơ hồ toàn bộ Hoa Nhân Bang đều biết chuyện tình Trương Đức Khôn bị ám sát. Tiếp theo Trương Đức Khôn lại phái người đi tìm Hồng Thanh Vân, muốn hắn cho mình một lời giải thích. Đối với chuyện này, Hồng Thanh Vân giải thích thuyết phục là không có bất luận bằng cớ gì chứng minh Lý Dật làm, cho nên cự tuyệt đề nghị của Trương Đức Khôn, muốn khai trừ Lý Dật ra khỏi Hoa Nhân Bang. Có lẽ bởi do ánh mặt trời có điểm chói chang, sau khi xuống xe, Johnson híp mắt tiếp theo dùng nhãn tình thưởng thức liếc nhìn anh Hoa một cái. Nhận thấy được ánh mắt bất hảo của Johnson, anh Hoa không tỏ vẻ chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn về phương hướng cỗ xe kia đang chạy băng băng đến. Dường như trong lòng Johnson đối với anh Hoa cũng có điểm sợ hãi. Chứng kiến khuôn mặt nàng lạnh như tiền, đành phải tươi cười giúp đỡ Andrew Lefou mở cửa xe. Bà chị xinh đẹp, mời ngài xuống xe. Đối với Johnson, Andrew Lefou cùng Edward giống nhau đều thập phần bất đắc dĩ. Cho nên, cứ việc Johnson một mực khiêu khích Andrew thế nhưng nàng cũng không tính toán với hắn mà biểu tình lạnh lùng từ trong ô tô bước ra. Sau vài giây đồng hồ, Lý Dật lái chiếc xe hơi chạy băng băng đến, trong quá trình ma sát cùng mặt đường quốc lộ. Phát ra một chuỗi thanh âm gào rít chói tai. Sau khi dừng lại, trên đường lớn rõ ràng con nguyên một đạo ấn ký lốp xe. Lý tiên sinh, kỹ thuật lái xe của anh thoạt nhìn không sai nha. Góc chuyện audio.com, thấy Lý Dật bước xuống xe. Johnson mỉm cười nghênh đón, đồng dạng còn có anh Hoa, bất quá nàng cái gì cũng không nói, mà chỉ im lặng đứng ở bên cạnh, đối mặt với lời khen tặng của Johnson, Lý Dật khẽ mỉm cười, sau đó lập tức bước đến bên người Andrew Lefou, nói. Thật xin lỗi, thiếu chút nữa thì đã chậm trễ thời gian rồi, Andrew Lefou không trách cứ Lý Dật, thậm chí cả hỏi đều chưa có mở miệng, chỉ bình thản liếc mắt nhìn Lý Dật một cái. Không biết tại sao, khi tiếp xúc cùng ánh mắt bình tĩnh của Andrew Lefou, bỗng nhiên Lý Dật cảm giác được cái nhìn kia của nàng, dường như đã trực tiếp xuyên thấu qua nội tâm của hắn. Liếc mắt nhìn Lý Dật một cái xong, Andrew Lefou chuyển rời mục quang, xoay người đi tới hướng phía trạm kiểm soát sân bay. Nissan lừng thừng theo sau. Lý tiên sinh, hình như anh đã làm chị của tôi tức giận rồi. Johnson cười híp mắt nói, theo sau không cho Lý Dật trả lời tiếp tục. Tốt lắm, bạn của tôi, chúc cậu hành trình đến Las Vegas của anh được thuận lợi. Dứt lời, Johnson xoay người quay trở ra phía ô tô, còn hai gã bảo tiêu người da đen thì phân biệt chui vào trong chiếc xe mà Lý Dật chạy đến. Nương theo sau một trận thanh âm khởi động của xe hơi, bốn chiếc ô tô nhanh chóng rời khỏi phi trường. Còn Lý Dật cũng mang theo anh Hoa cùng Andrew Lefou đi vào bên trong sân bay. Từ lúc vào trong sân bay đến lúc ngồi lên phi cơ, Andrew Lefou không có tiến hành trao đổi gì cùng với Lý Dật, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không. Thay đổi bất thình lình của Andrew Lefou, mặc dù trong lòng Lý Dật có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói gì. Dù sao hắn không có tư cách yêu cầu Andrew Lefou làm cái gì. Máy bay là chuyên cơ tư nhân của gia tộc Gambino, người phi công được thuê với mức lương xa xỉ, nghe nói hắn là bộ đội xuất ngũ tay lái thuộc hàng nhất lưu. Sau khi lên máy bay, Andrew Lefou dường như không có hứng thú nói chuyện cùng Lý Dật mà dựa lưng vào trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Vốn dĩ Lý Dật muốn hỏi nguyên nhân tại sao Andrew Lefou khăng khăng muốn hắn chạy đến Las Vegas. Bất quá chứng kiến bộ vó diễn cảm kia của nàng, cuối cùng lựa chọn áp chế vấn đề này xuống. Ước chừng khoảng 4 tiếng sau, chiếc phi cơ đáp xuống sân bay Las Vegas, trên sân bay này xuất hiện không ít phi cơ tư nhân. Căn cứ theo luật pháp của tiểu bang Nevada, thì phi cơ tư nhân được phép trú tạm ở trong này. Ngoài sân bay, người phụ trách ở Las Vegas của gia tộc Gambino, sớm đã đợi lâu rồi. Người phụ trách ở Las Vegas của gia tộc Gambino, là một tay hình thể mập mạp vượt quá 200 cân, cái tên của hắn cũng mang đậm sắc thái hài hước Kala. Cách phát âm giống đơn vị đo lường kim cương, đương nhiên Kala không phải tay sai của bất luận kẻ nào. Ngược lại, hắn là một trong những thành viên trung tâm của gia tộc Gambino. Xử lý toàn bộ sinh ý của gia tộc tại Las Vegas từ kinh doanh sòng bạc. Cho đến sinh ý thuốc phiện cùng gái điếm, mặc dù Kala rất có thân phận trong gia tộc Gambino, nhưng khi đối mặt với Andrew Lefou, thì Kala có vẻ phi thường tôn kính. Lý Dật nhìn ra được lòng tôn kính của Kala đối với Andrew không giống như những người khác, đó là một loại tôn kính phát ra từ sâu trong nội tâm. Tựa hồ Kala thập phần quen thuộc Andrew LeFou, dù sao chỉ có chân chính hiểu biết tài năng của Andrew thì nội tâm hắn mới tôn trọng như vậy. Vị này chính là đồng minh trung thành nhất của gia tộc Lý Dật tiên sinh. Andrew LeFou hướng Kala giới thiệu, nói, mục đích Lý tiên sinh đến Las Vegas, ngươi đã rõ ràng. Ta còn chuyện tình cần phải đi xử lý. Góc chuyện audio.com, trước tiên ngươi đưa Lý Thiện Sinh đi làm quen một chút với thành phố này. Buổi tối, ta sẽ đích thân ký tên làm hợp đồng chuyển nhượng sòng bạc cho Lý Thiện Sinh. Dạ, tiểu thư, đầu tiên Kala cung kính hướng Andrew khom lưng, sau đó nhìn Lý Dật. Lộ ra một nụ cười nhiệt tình, Lý Thiện Sinh, hoan nghênh ngài đến Las Vegas, khi nói chuyện đồng thời Kala mở rộng song trưởng cùng Lý Dật ôm giao lưu một cái. Thực xin lỗi, tôi có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, tạm thời không bồi anh được. Andrew LeFou nhìn Lý Dật thản nhiên nói. Lý Dật không sao cả cười cười. Ok, hàn huyên ngắn mũi qua đi, Andrew LeFou ngồi vào trong xe do Nissan điều khiển, mà Lý Dật bước qua xe của Kala. Sau khi lên xe, Kala từ trong tủ rượu bên cạnh, mang ra một chai rượu vang lâu năm, thành thục khui ra, rót một ly tràn đầy đưa sang mời Lý Dật cười nói. Lý tiên sinh, hoan nghênh ngài đến Las Vegas, tin tưởng tôi, ngài sẽ rất thích tòa thành thị này. Cảm ơn, Lý Dật mỉm cười tiếp nhận ly rượu cùng Kala đụng một cái theo sau nhẹ nhàng thưởng thức. Kala này dáng người mập mạp không nói, ánh mắt kia cũng rất nhỏ. Bất quá trong cái khe nhỏ đó, đôi con ngươi lại toát ra thần sắc lanh lợi. Làm người phụ trách của gia tộc Gambino ở Las Vegas, năng lực của hắn không cần phải hoài nghi. Lý tiên sinh, đây là lần đầu tiên ngài đến Las Vegas sao? Kala mẫn tuệ phát hiện ra tâm tình của Lý Dật có điểm bất hảo, vì muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề ở trong xe cho nên hắn mở miệng nói chuyện. Thời gian kiếp trước Lý Dật đã từng đến Las Vegas, hơn nữa còn chơi đùa ở trong sòng bạc. Metro, Go, nổi danh, khi đó, Metro, Go, cũng không thuộc về sản nghiệp của gia tộc Gambino, mà là một gia tộc khác tiếp quản. Đồng dạng, lúc đó gia tộc Chiesi Giacno đã thành công lật đổ vương vị của gia tộc Gambino, trở thành gia tộc mafia có thực lực cường đại nhất tại nước Mỹ. Thế nhưng kiếp này, Lý Dật quả thực là lần đầu tiên đến Las Vegas. Cho nên nhẹ nhàng gật đầu, Kala chứng kiến Lý Dật gật đầu, liền cười nói, Las Vegas từ rất nhiều năm trước đã được người Mỹ khai phá. Khi đó mảnh đất này phi thường cằn cỗi. Khô cằn, hàng đêm mọi người đều cầu nguyện Thượng Đế, biến nơi này thành một thảo nguyên màu mỡ, phì nhiêu, để có thể chăn dê, chăn thỏ. Đến trung kỳ thế kỷ, một gã trung úy lục quân từng đi qua Las Vegas đã tuyệt vọng cho rằng, từ nay về sau sẽ không có người nào đến cái mảnh đất sa mạc này nữa. Thế nhưng chỉ trải qua trăm năm thời gian, nơi hoang vu này không ngờ lại có cảnh tượng phồn hoa như ngày hôm nay. Lý Dật không thể không thừa nhận. Tài ăn nói của Kala vô cùng tốt, hơn nữa giọng điệu tuyệt hảo, chỉ nói đơn giản vài câu liền đã thu hút sự chú ý của hắn. Trên mặt của hắn dần dần lộ ra vẻ tươi cười, tâm tình không thoải mái trong lòng cũng bị đè ép trở xuống. Chỉ thấy hắn cầm ly rượu nhẹ nhàng lay động một chút cười nói. Nếu như tôi đoán không sai chính là dân cờ bạc đi. Phải, Lý tiên sinh chính là dân cờ bạc, Kala chứng kiến Lý Dật bị lời của mình hấp dẫn, hứng thú bỗng nhiên đại tăng. Tuy rằng hàng năm đến Las Vegas du lịch khoảng 10 vạn lữ khách, nhưng đa phần là đến mua sắm cùng hưởng thụ mỹ thực, còn tới đánh bạc chỉ chiếm một số ít mà thôi. Thế nhưng các sòng bạc lại chính là linh hồn của Las Vegas, nếu như nơi này không còn sòng bạc, thì có thể nó sẽ bị sa mạc nuốt chửng. Nghe Kala nói, Lý Dật không thể không thừa nhận, Kala nói rất đúng, góc chuyện audio.com. Các sòng bạc lớn mở ra tại Las Vegas đối với nguồn thu vào của những ngành nghề khác mà nói. Ưu thế cũng chưa hẳn là 10 phần rõ ràng, nhưng các ngành nghề khác có thể phát triển được, hoàn toàn là bởi vì sòng bạc kéo theo, mất đi sòng bạc, sự phát triển trong thành phố nhất định sẽ bị thụt giảm nghiêm trọng. Thời gian khi Las Vegas mới xây dựng, cũng năm đó, tiểu bang Nevada ra quyết định đánh bạc trở thành ngành công nghiệp giải trí hợp pháp. Lệnh này vừa ra cơ hồ trong vòng một đêm, những sòng bạc nhốn nháo thành lập. Tại thung lũng chết Death Valley, khu giải trí Charleston cũng được xây dựng. Cái tên Las Vegas từ đó mới lan truyền đi xa gần khắp nơi. Kinh tế trong thành phố chủ yếu dựa vào khách du lịch. Nội thành mọc lên nhiều câu lạc bộ đêm xa hoa, khách sạn, nhà hàng cùng sòng bạc. Thời gian trôi qua, Kala hoàn mỹ đảm đương nhiệm vụ của một người hướng dẫn viên du lịch. Khai sáng tư tưởng cho Lý Dật về sắc thái truyền kỳ của thành phố Las Vegas. Lý Tiên Sinh, có một câu thế này để hình dung Las Vegas. Đây là một tòa thành thị sa mạc hấp huyết. Kala tổng kết nói, nhìn trên phương diện nào đó, thì tôi cảm thấy cái từ này rất chính xác. Vừa nghe Kala nói như thế, Lý Dật không khỏi bội phục chính sách anh minh của tiểu bang Nevada. Có thể nói, nếu không ra quyết định cho ngành công nghiệp giải trí đánh bạc trở thành hợp pháp như vậy, hiện giờ khẳng định Las Vegas đã bị sa mạc bao trùm. Lúc này ô tô đi tới con phố sầm uất nhất Las Vegas, hai bên đường rộng rãi. Những cửa hàng tạp hóa trưng bày rất nhiều hình điêu khắc nữ thần tự do, sa mạc ốc đảo, tòa nhà cao chọc trời. Mô hình thực hùng vĩ. Những điều này hiển lộ rõ ràng Las Vegas phồn hoa không giống bình thường. Lý Dật theo trong miệng Kala biết được 10 tòa khách sạn lớn nhất trên thế giới, thì có 9 cái xây dựng ở nơi này. Trong đó lớn nhất chính là khách sạn Metro Go. Metro Go là khách sạn của gia tộc Gambino, mà cũng là sòng bạc lớn nhất. Ngoại trừ đó ra, gia tộc Gambino còn vài chục lộ sòng bạc nằm rải rác trên khắp đường lớn ở Las Vegas. Lý Dật chuẩn bị được chuyển nhượng 2 lộ, cũng chính là nằm trong số này. Sau khi ô tô dừng ở trước cửa Metro Go, tay lái xe cung kính mở cửa cho Lý Dật, còn Kala lại tươi cười. Lý Tiên Sinh, tôi đã an bài xong xuôi phòng cho ngài rồi. Bảo tiêu của tôi sẽ dẫn ngài đi lên. Trước tiên ngài tắm rửa một chút, còn tôi ở nhà ăn khách sạn chờ ngài. Lý Dật gật đầu chui ra khỏi ô tô. Tiên sinh, mời. Bảo tiêu của Kala hướng Lý Dật làm một cái thủ thế. Sau khi xuống xe, Lý Dật không hề cử động mà nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào đại môn của khách sạn. Ở nơi đó, hắn chứng kiến được hai cái bóng dáng quen thuộc. Hai người này là một nam một nữ, nữ nhân đại khái chỉ cao khoảng 1m6, chiếc váy mỏng manh che khuất đi 2/3 đôi chân. Đôi chân kia tỷ lệ phối hợp vô cùng hoàn mỹ, không có chút sẹo lồi nào. Chiếc giày cao gót màu đen phụ trợ cho vóc dáng kia, đủ phải dùng hai chữ ma quỷ để hình dung, nhưng mà nữ nhân cho người ta chú ý nhất, không phải là đôi chân thon dài, cũng không phải là ánh mắt tiêu hồn kia, mà chính là đôi môi của nàng. Đôi môi của nữ nhân kia tô son đỏ, hơn nữa còn là cái loại màu sắc rực rỡ. Dưới ánh mặt trời, cái màu đỏ mê người kia đập vào trong mắt, càng kích thích hormone dục tính của nam nhân. Góc truyện audio.com. Mà người đàn ông còn lại, bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, ánh mắt toát ra trong con ngươi mờ đục, làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác trầm uất nặng nề. Dường như đối với hắn mà nói, trên thế giới này phát sinh chuyện gì, hắn đều không quan tâm. Gia Cát Minh Nguyệt, đệ nhất quân sư dưới trướng Tiêu Thanh Sơn. Lão Miêu, cái bóng của Tiêu Thanh Sơn, đảm đương nhiệm vụ hộ vệ. Chứng kiến hai cái bóng dáng quen thuộc này, Lý Dật khẽ híp mắt lại thành một đường chỉ nhỏ. Khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười âm trầm. Giờ khắc này, hắn tựa như đã minh bạch nguyên nhân tại sao Andrew LeFou lại sốt ruột khăng khăng muốn hắn đến Las Vegas rồi. Cách chương.